Chương 296, Nhược điểm của Manh Vương. Phù Bù Kỳ động tâm. Sáu càng cầu toàn đặt, vừa nói, ngươi không phải là thông qua cắn nuốt ỷ phật thu được kỹ năng phân thân sao? Như thế ngươi thay đổi một cái sở lãnh phân thân ở lại thế giới của ngươi không được sao? Sao Manh Vương nghe xong ngẩn ngơ, lập tức cao hứng nhảy cỡ lên, ta làm sao không nghĩ tới chờ ta trở về lập tức cứ làm như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, Manh Vương cũng không ghét sau khi chuyển kiếp những đồng bạn ma vật kia. Nhưng là cái thôn đó hoàn cảnh thật là có chút ít quá lạc hậu rồi, TV Internet cái gì cũng không có, á thân là một cái chết chạch, Manh Vương cũng không để bụng nhanh 40 tuổi mà lại không có chạm qua nữ nhân, cũng không quan tâm biến thành sơ lạnh. Nhưng là không có Internet không có trò chơi, cái loại tịch mịch này thật sự là chết người a. Nó trước vừa tới ẩn tới nơi này, sở dĩ không dính máy vi tính, chính là sợ dính vào không nỡ bỏ trở về. Đưa đến hỏng việc nhưng bây giờ vừa nghe nói có thể ở lâu mấy ngày, Manh Vương không nói hai lời liền hướng trong biệt thự chạy đi, chạy đến ẩn trong phòng hóa thành hình người, thay quần áo khác, tìm một cái căn phòng liền lên mạng nhìn thấy thạch rau câu lớn thoang cái biến thành một cái cô gái. Khả ái, còn nút ở trong phòng máy vi tính không ra khỏi cửa, mọi tầng chúng nữ đều là chố mắt nhìn nhau. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, không có nghĩ tới tên này trước uy phong bát diện như thế. Nguyên lai trong xương còn là một cái chết chạch ra thực sự là rõ ràng nắm giữ sức mạnh mạnh như vậy. Suzuki Satoz, ha ha, khó trách ta trước cùng hắn nói chuyện rất là hợp ý như thế đây quả nhiên cũng là người trong đồng đạo ACOS nữ vương. Lại nói, nhân viên quản lý, ngươi mới vừa rồi tại sao để cho nữ nhân đầu chọc đó sống rời đi ta còn tưởng rằng lấy tính cách của ngươi, nàng hiện tại đã liền quỷ đều làm không được đây. Vẩn, a. Cái tên này giàu gì cũng là người bảo vệ tinh cầu này của ta. Nếu như ta đem nàng giết rồi, không biết sẽ có bao nhiêu lung ta lung tung vị diện khác châu bỏ rắn giết, sẽ đem chính mình người đại diện đưa vào, đem địa cầu làm cho ô yên dương khí. Đến lúc đó ta còn phải đi tiêu diệt đám hại trùng này, ngươi nói có bao nhiêu phiền toái tác giả độc nhãn, không sai à, giống như ta hiện tại đã có sức mạnh hủy diệt quốc gia của ta, nhưng là ta tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Hiện tại ta còn có thể đi xem một chút điện ảnh, mua chút ít quần áo mới KIG. Nếu quả thật phá hủy, ta tại trên một vùng đất cằn côi sống lại có ý gì đây bờ lạch sạt tóc hẹo, bất quá thật sự không nghĩ tới, liền một cái khả ái như vậy sờ lạnh, đều lợi hại như vậy. Xem ra trong cái bầy này mặc dù ác nhân khắp nơi, nhưng là thực lực của mọi người thật sự đều rất mạnh a nghĩ đến chính mình năng lực tạo chút gió kia, Phù Bù Kỳ cười khổ một tiếng. Nếu như nói nguyên lai nàng còn thỏa mãn với thực lực đệ nhất anh hùng cấp B của nàng, nhưng nhìn thấy Manh Vương mới vừa rồi cái kia liền trời tiếp đất liệt diễm vòi rồng Tatsumaki, lòng tự ái của Phù Bù Kỳ đã bị đánh vỡ vụn thành từng mảnh nữ vương tổ kỳ hoa đài. Ha ha, bất quá ta xem trong phó bản, tại lúc đối mặt quái vật đầu chọc kia, phát hiện siêu năng lực đối với hắn vô hạn, ngươi lại còn có dũng khí rút ra một cái dao đa dụng xông lên chút dũng khí này cũng không tệ lắm. Siêu S nữ vương, hừ, cái này không gọi dũng khí, mà kêu ngu xuẩn hơn nữa cuối cùng nữ nhân này lại còn muốn thân vì địch nhân đầu chọc ra tay cứu rút, quả thật là chính là sỉ nhục tên đầu chọc kia cũng vậy, nếu đánh bại nàng, liền hẳn là lấy nàng tính mạng mới đúng bờ lệch sạt tốt hẹo, ô hoa hoa hoa hoa hoa vốn là đã bị trước sau đả kích mấy lần, lại nhìn thấy ẹ tịt loại lời nói như lao này, Phù Bù Kỳ rốt cuộc không nhịn được qua một tiếng khóc lên. Thật may nàng bây giờ là tại trong nhà mình. Nếu không, dưới tay nàng những thứ tiểu đệ kia lại muốn ngạc nhiên rồi. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, ách, thật ra thì ngươi cũng không cần thương tâm như vậy. Ta mới vừa vào bầy, cũng chỉ có một chút đáng thương năng lực điều khiển tâm lý. Ở trong hạ cả đệ Mỹ City được gọi là yếu nhất LV5 nhưng là bây giờ hắc, chính là một ngọn núi nhỏ, ta đều có thể đem nó chém thành hai nửa bờ là sạt tóc hẹo. Ngươi tại sao ngươi sẽ trở nên lợi hại như vậy nữ vương tổ kỳ hoa đài? Hắc hắc, đương nhiên là đến thế giới khác kiếm điểm tích lũy á nếu như ngươi có can đảm mà nói không chừng không bao lâu nữa, liền ngươi tỷ tỷ kia đều muốn ở trước mặt ngươi túi đầu xương thần nghe được câu này, Phù Bù Kỳ cũng không khỏi tim đập thình thịch nếu như nói. Nàng đời này có nguyện vọng gì muốn thực hiện nhất, đánh bại một mực ép ở trên đầu nàng vòi rồng Tatsumaki, nở mày nở mặt tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất lúc này, lặn mấy ngày sợ tạ dùn bỗng nhiên nổi bọn, sợ tạ dùn. Mọi người khỏe a nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, Xúc thế kỷ của ta đã nấu xong á, liền ngay cả hội trưởng lão đại uống sau biểu tình cũng hơi thay đổi một cái. Đây ta bây giờ lập tức dùng bao lì xì đem canh phát cho trong bầy tất cả mọi người. Mọi người mau nhanh uống lúc còn. Nóng tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa trong truyền thuyết uống ngon nhất canh nước miếng của ta đều sắp không nhịn nổi rồi vân vân. Đây là cái gì à, làm sao trong chén là không nhưng là thật là thơm sợ tạ dùn. Hắc hắc. Xúc thế kỷ này lấy sạch sẽ nổi tiếng so nước bình thường còn muốn trong suốt nhưng là mùi vị sao ngươi nếm một hớp lì hệ nở biết nữ vương tổ ký hoa đại. A ta đi thử một chút hoa cái này là, tốt cảm giác hạnh phúc, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc ha ha súp này uống ngon thật à. Siêu S nữ vương, mùi thật nồng nặc nếu như ta không phải là liền ác ma chi túy phá hư xung động đều có thể át chế. Hiện tại khẳng định đã ngốc bật cười súp này thật là khủng bố á thuần theo trong bao lì xì lấy ra một chén canh, chỉ thấy súp này thật sự sạch sẽ giống như trong suốt, nhưng là mùi vị nhưng tiên hương vô cùng giống như đem vô số thức ăn ngon mùi thơm dung hợp đến cùng nhau một dạng nếm thử một miếng sau. Hắn chỉ cảm thấy một cổ ấm áp thoang cái liền từ cổ họng lan tràn đến toàn thân. Sau đó liền cảm nhận được một cổ cực hạn cảm giác hạnh phúc, để cho hắn thiếu chút nữa thì thô bỉ mà bật cười NHH. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, vẫn nghe thấy liên tiếp tiếng cười từ trong căn phòng manh vương truyền ra, rất nhanh, biến thành nữ hải tử manh vương liền mở ra cửa, một bên cười ngây ngô, một bên bật nhảy ra ngoài, uống ngon, thật là uống quá ngon á, có thể biến thành hình người thật là quá tốt rồi nếu không liền không nếm được loại mỹ vị này nữa nha. Trần nhìn thấy manh vương đần. Đột, vẫn lúc này mới, manh vương đối với tài sản quyền lực không có hứng thú gì. Nếu như nói tính cách của nó lên có nhược điểm gì mà nói, đó chính là nó đối với ăn có khác thường cố chấp từ khi đạt được hình người, lấy được vị giác sau, ăn cơm liền trở thành hoạt động manh vương thích nhất trong một ngày. Nó vì lấy được yêu thích mật ong, thậm chí không tiếc tốn ma lực ban cho bảo vệ mật ong ma thú tên ẩn cười một tiếng, đồng nhiên trong lòng hơi động, giống như manh vương ăn hàng như vậy, thế giới tỏ gì cổ há chẳng phải là vì nó lượng thân làm theo yêu cầu sao.